Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách của người đàn ông này rõ ràng khác với Bạch Lang Kỳ Ấn mặc quân phục đế quốc màu đen như quả, khoác một chiếc áo choàng quân nhân cao cấp tay ngắn thêu hoa hồng bạc, trước ngực và trên vai đều đính đầy các huân chương lớn nhỏ. Dưới bóng râm của chiếc mũ quân đội đen là đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Thấp hơn một chút là chiếc mũi cao thẳng đặc trưng của chủng tộc Bắc Cảnh đế quốc, cùng với đôi môi mỏng và sắc sảo. Cùng là mắt xanh, nhưng con ngươi của người đàn ông có màu cực nhạt và lạnh lẽo đến tột cùng, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tảng băng trôi lạnh buốt dưới đáy biển sâu. Khi nhìn chằm chằm đối phương, cảm giác áp lực và khí thế cực mạnh khiến người ta không khỏi muốn tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Và ở bên trái hình ảnh ảo còn xoay tròn một biểu đồ radar 6 chiều. Với các chiều giá trị nhan sắc, mưu lược, khả năng nhìn rõ, chiến thuật, sức mạnh toàn cục, sức chiến đấu, biểu đồ radar thể hiện một hình lục giác hoàn hảo. Hệ thống rõ ràng rất phấn khích, làm ơn, hãy để Bảo Bảo giới thiệu, chiến binh trị số hoàn hảo, nguyên soái công có nhân khí cao nhất, anti-fan cũng nhiều nhất trong thánh tử chịu khổ ký. Sủng thần thân tín của bạo quân Nero. Tướng quân thần cấp lừng lẫy tiếng tăm, thanh kiếm của đế quốc. Cho đến ngày đó, nguyên soái lướt nhìn thấy thánh tử trong tế điển, ánh mắt kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng sâu thẳm nội tâm cả đời sẽ không dao động, lần đầu tiên bùng phát ra khát vọng mãnh liệt, muốn giam giữ một người lại. Nero lại có chút mất hứng, khẽ cười khẩy, sao vậy, ngươi hình như rất thiên vị hắn. Hệ thống nghiêm mặt, ký chủ, đây là hiểu lầm về phẩm chất nghề nghiệp của tôi. Là một hệ thống cốt truyện thích đọc văn ân ái, nhìn thấy một người yêu một người mới là bổn phận của Bảo Bảo. Nero tiện tay kéo xuống phần bình luận chính văn, bình luận lại có chút ngoài dự kiến của hắn. Nếu hệ thống nói, người này có nhân khí cao nhất trong nguyên tác, thì lẽ ra phải có rất nhiều lời khen ngợi từ độc giả mới đúng. Thế nhưng thực tế lại trái ngược, tên công mặt lạnh không biết nói chuyện thực sự lập tức cút khỏi tinh cầu bị kiểm soát đi à. BTW chương này thánh tử vẫn thơm quá, cảm ơn thánh tử, happy Dizo. Heydrich thực sự không phải là không biết nói chuyện đâu, đừng làm mất mặt mấy tên công mặt lạnh không biết nói chuyện khác. Hắn chính là thật sự không yêu thánh tử, một tên cha công thuần túy đi thận không đi tâm, ngay cả lời đường mật để lừa thánh tử cũng lười nói. BTW, than ôi cảm ơn thánh tử mẹ ơi. Kéo xuống quả nhiên một đống chửi rủa. Heydrich là thật sự thích thánh tử đó chứ, không thấy hắn ngủ xong thánh tử còn đắp chăn cho sao. Nhưng trong lòng hắn, việc thiết lập trật tự mới là quan trọng nhất. Cảm ơn thánh tử, ai, cũng chỉ có tôi thích kiểu này thôi, một kẻ có dã tâm thuần túy mà mọi tình cảm đều không sánh bằng lợi ích tê. Tê hơn nữa Heydrich thiết lập trật tự mới không phải vì tư dục của mình, hắn là vì quá khứ bi thảm và cái chết của em gái mới trở nên như vậy. Nguyên soái đỉnh cấp Mỹ cường thảm Tết tiện thể hôm nay cũng cảm ơn thánh tử, cách chương.